Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Khế ước bán dâu. Tiếp tục theo dõi xem là cô nhài sẽ xử lý Tiểu Tam như thế nào khi mà Tiểu Tam xuất hiện đe dọa đến cuộc sống và cái địa vị hiện tại của mình. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh để đọc những phần khác, những chuyện khác của tác giả Thục Linh qua link ở bên cạnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 5. Đi về tới nơi, bước vào trong nhà. Nhài sai con cầm kín đáo trao bọc tiền cho hai tên tay sai ở một ngóc ngách tối gần đó. Nhìn hai thằng ấy với ánh mắt khinh khỉnh rồi buông lời. Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi đi đâu gặp ai, cũng như mọi lần, các chú không được phép để lộ ra. Tôi chỉ đi theo lệnh của cha chồng tôi thôi, mà các chú biết tính của ông trai đấy. Đừng có dại mà làm trái ý ông. Còn con đường sinh nhai sau này của các chú nữa, liệu mà chọn. Nhài bịa là ra lý do để đe dọa hai thằng tay sai. Chúng tôi nhớ mà, mợ cứ yên tâm. Bước qua cánh cửa lớn, nhài thì thầm với con cầm. Em đi xuống dưới bếp, lấy cho tôi một rổ khoai với sắn, với con dao lên đây. Tôi muốn chuẩn bị để mai làm bánh. Dạ thưa vâng. Con cầm đáp, giấu đi những nỗi băn khoăn ở trong lòng. Từ khi bước chân vào nhà này đến giờ, cho dù chủ nhân là ai, con cẩm vẫn hiểu rõ rằng nó càng ít lời, càng ít thắc mắc thì càng tốt. Sau khi đưa nhài trở về phòng, nó lầm lũi xuống bếp, mang khoai sắn lên. Ngồi yên vị trong phòng một lát, nhài mới xoa xoa đôi bàn tay đầy những vết chảy xước rớm máu của vụ xô xát vừa rồi. Cô vòng tay qua vai, siết chặt lại, người run lên bần bật. Lúc này, những cảm xúc yếu đuối cô cố gắng che giấu mới được xả ra như vũ bão. Những gì xảy ra khiến cho nhài cảm thấy hoang mang sợ hãi, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cô không thể để cho bất kỳ ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy. Vỏ khoai dẻo và sắn khá cứng. Như vậy, nhài có thể hợp thức hóa những vết thương ở trên bàn tay mà không tốn một chút công sức. Độ tuần sau, ngoài chợ và khắp các ngõ ngách ở trên phố, lời đồn thổi về xác chết thối rữa của một cô gái trong một khu trọ nhỏ bùng lên. Nạn nhân được miêu tả là một ca sĩ phòng trà xinh đẹp mỹ miều, theo lối sống kiểu Tây mới, được nhiều người đàn ông mến mộ, tên là Hoài Thu. Người ta phát hiện một đôi dép nam được vứt ở trong phòng trọ của cô gái, cho nên ai cũng suy đoán là cô ta bị tình nhân giết hại. Vì đã cặp kè với cô ta vài tháng nay. Đến cả Định cũng bị các quan hỏi tới. Nhưng có rất nhiều đối tác buôn bán bạn bè mà Định gặp gỡ những ngày gần đây làm chứng. Vì vậy anh thoát khỏi liên quan. Vụ án được điều tra qua loa bởi những vị quan vốn đã chẳng có mấy năng lực. Họ cứ mải mê tìm kiếm một người đàn ông hận tình nào đó đã giết chết một người phụ nữ thấp hèn. Thời gian trôi qua, mọi thứ rơi vào quên lãng và bế tắc. Từ sau khi Hoài Thu chết, Định chìm vào vực sâu của tuyệt vọng. Anh liên tục say mềm, luôn luôn trong tình trạng không tỉnh táo bất kể ngày đêm. Công việc hoàn toàn bỏ bẵng. Thấy con trai như vậy, ông trai trách mắng Định rất nhiều, nhưng cũng chẳng cải thiện được gì. Đối với Định, dường như một lần nữa, anh lại vụt mất hình bóng của người vợ yêu dấu. Thấy chồng như vậy, nhài không còn tỏ ra ghen tuông nữa. Cô ngồi bên cửa sổ, xoa cái bụng của mình. Chờ thêm 2 tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi khi đứa trẻ này được sinh ra. Ngay sau khi chuyện đã lắng xuống, nhài bèn tìm tới phòng riêng của mợ cả. Xin tiết lộ nốt bài thuốc sinh con trai. Gặp nhài, Diễm mời cô uống cốc nước nóng bởi vì thời tiết đợt này đang dần se lạnh. Chị nhìn sâu vào mắt của nhài mà bật cười. Em đúng là hợp chữa đấy. Dạo này lại trông mặn mà xinh đẹp hơn hẳn hồi mới về đây. Chị nói em đừng giận. không biết có phải là do được chăm sóc đầy đủ, sống sung túc khi được làm dâu nhà giàu hay không. Hoặc là cũng có thể gỡ được cái buồn phiền trong lòng. Nhài trông càng ngày càng tươi tắn đầy đặn. Khi tiết trời vào đông, làn da cô trắng hồng, nét đen đúa quê mùa trước kia đã hoàn toàn biến mất. Khi khoác lên mình những bộ yếm nhung lụa gấm, trông Nhài cũng không khác những tiểu thư đài các là bao. Chị cứ nói quá, để an ủi em như vậy thôi. Chứ cứ ngỡ nào mà đàn bà chừa đẻ lại xinh đẹp đâu được chị. Đái bôi thêm dăm ba câu chuyện trong nhà ngoài ngõ, Nhài mới rụt rè mở lời. Chị ơi, giờ em có mang cũng hơn 7 tháng rồi. Không biết đã đến lúc sử dụng nốt cái vị thuốc kia chưa? Ôi thôi chết, em nói chị mới nhớ đấy. Đợt này chị bận quá cho nên chị quên đi mất. Cũng vừa hay, sắp đến lúc thích hợp để đi lấy thành phần còn thiếu. Chỉ cần có nó là sắc thuốc ngay được. Năm xưa chị cũng đã từng lấy qua đấy, nhưng bây giờ có lẽ sẽ khó hơn. Dạ vâng, thế vị thuốc cuối cùng là gì hả chị? Nhài gặng hỏi. À, là một chút vụn gỗ thông, nhưng mà hiếm lắm. Trời ơi, thế em biết tìm ở đâu đây? Nhài ca thán. Thì ban thờ gia tiên của nhà mình là cha đẽo tử gỗ thông đấy. Em chỉ cần vào được nhà thờ gia tiên, chắp tay làm lễ xin, rồi lén cạo đi một ít là được. Ngày xưa chị vẫn chưa được ra vào nhà thờ thoải mái. Thế nhưng mà chị lẻn vào lấy dễ. Bây giờ thì khó đấy. Em biết mà. Giọng mợ cả trầm xuống. Nhài buồn rầu cụp mắt thở hắt ra. Cô vẫn nhớ gia quy của nhà họ Vũ mà ông Nhâm đã từng nói, chỉ có đàn ông mới được vào nhà thờ gia tiên, còn đâu phận đàn bà con gái thì cấm không được phép bén mảng. Luật lệ này được đặt ra từ sau khi mẹ chồng cô ốm bệnh. Trước đây bà là người kỹ tính, nề nếp vẫn thường được chồng cùng cha chồng chăm lo chuyện cúng bái. Nhưng từ khi bà đổ bệnh, ông trai không yên tâm giao việc này cho bất kỳ đứa con dâu nào. Đối với ông, đàn bà phụ nữ chỉ tổ vướng tay vướng chân, lại không sạch sẽ. Ông không muốn cho người phụ nữ nào khác ngoài bà chủ lại gần ban thờ tổ tiên. À, chị nhớ ra điều này. Em có thể thử xem, dù là hơi liều lĩnh một tí. Mợ cả cất tiếng. Có cách gì hả chị? Nhà thờ luôn được khóa cẩn thận, em cũng chẳng thể lèn vào. Anh Định thì chắc chắn là không giúp em rồi. Tất nhiên là không được để chú Hai biết. Nhà thờ được khóa kỹ, cho nên em cần phải lấy được chìa khóa. Chìa khóa khu nhà thờ chỉ có 3 người cầm. Cha, mẹ và ông Nhâm. Cả 3 người ấy, em đều chẳng thể lấy được chìa khóa từ họ. Chẳng lẽ chị bảo em đi thương lượng với ông Nhâm á? Em không nghĩ là ông ấy đồng ý. Không, ông Nhâm từ trước tới giờ là người làm việc cẩn trọng, hết mực trung thành với cha. Em sẽ không thể lấy được chìa khóa từ ông đâu. Nhưng có một cơ hội, em có thể thử. Nhài yên lặng lắng nghe, đôi mắt hướng về phía mợ cả, vô cùng chăm chú và kỳ vọng. Trước giờ chị Diễm luôn là cái phao cứu sinh cho mọi bế tắc trong lòng cô. Thứ năm tuần tới là ngày sinh nhật của mẹ đấy. Thường thường hàng năm, cách đó 1-2 hôm, bà Liễn sẽ ra chợ nửa ngày mua sắm đồ, quà cáp theo ý của bà chủ, sắm sửa lại nguyên liệu, nấu món ăn mừng ngày này, kiểm kê lại các quà cáp từ bằng hữu, đối tác làm ăn của cha mẹ gửi, cho nên là bận lắm. Mẹ sẽ phải nghỉ ngơi một mình ở trong phòng. Mà theo như chị biết, mẹ hay để chìa khóa nhà thờ ở trên ngăn kéo tủ đồ đấy. Cái tủ nằm ngay gần bàn trà gian ngoài. Em cứ lấy cớ vào đó, rồi lấy đi chìa khóa là được. Nó là cái chìa khóa nhỏ, có buộc sợi dây kim tuyến ở đằng sau, dễ nhận ra lắm. Nghe đến đây, Nhài đã cảm thấy lồng ngực của mình như thắt lại. Nỗi sợ hãi và e dè mẹ chồng vẫn chưa từng tan biến. em không làm được đâu. Chị cũng biết là mẹ không ưa em. Nếu mà bà phát hiện ra em vào phòng mà không có lý do chính đáng, có khi bà đuổi cổ em đi mất. Yên tâm, chị đã bảo rồi, em đang mang thai cháu bà. Bà sẽ không trách phạt nặng nề đâu. Em có thể hầm một chút canh gà sâm nóng, mang tới phòng để bồi bổ, cũng là có. Dù chẳng may bị phát hiện thì cũng hợp nghĩa. Bà đau yếu, không thể ra khỏi giường mà không có người giúp. Nếu như em xuôi chót lọt, em có thể lẻn vào rồi rời đi mà chả ai biết đâu. Nhài cắn răng suy ngẫm lời của chị Diễm nói. Không phải là không êm tai. Nếu như cô không chịu thử và đánh đổi, thì có lẽ cô không bao giờ có thể hoàn thành bài thuốc quý. Vâng, thế em liều một phen. Nhài đáp, giọng nói quả quyết hơn. Sau đó cô tần ngần trở về gian phòng vắng lặng của mình. Khi vừa bước vào bên trong, Nhài chợt giật mình vì có tiếng động lạch xoạch, pha lẫn với những tiếng rên rỉ từ góc phòng vọng ra. Cô vội bước vào thì phát hiện là chồng mình đang nằm gục ở bên phòng làm việc. Nhài vội vàng tiến lại quỳ xuống bên cạnh chồng, ôm lấy vai anh. Anh làm sao thế này? Định đang ôm một bức ảnh giữa hai cánh tay áp vào ngực, đầu anh gục xuống, vai nhô lên cao, đang rung lên khe khẽ theo từng cơn cảm xúc. Người anh lại sực nức mùi rượu. Khắp xung quanh là những bi đông đã cạn, nằm lăn lóc. Giọng của anh nghẹn ngào, dường như không tỉnh táo. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em được. Anh lại mất em rồi. Anh thật vô dụng mà. Anh vô dụng mà. Nghe những lời đó, Nhài khựng lại, cắn chặt môi. Cô hiểu ra anh không nói chuyện với mình. Sự hiện diện của cô dường như chẳng có ý nghĩa gì. Cô buông thõng tay ra khỏi vai anh. Nhài nhận ra bức ảnh được treo trên tường đã được anh tháo xuống, đang nằm gọn trong lòng anh. Cơn nóng giận lại bùng lên trong mắt của Nhài. Cô dùng sức giằng lấy bức ảnh trong tay của Định. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, Định không kịp níu bức ảnh lại. Cô ném nó xuống đất, dùng chân dẫm lên bức ảnh cho nó nát bấy ra. Này thì Đoàn này, này thì yêu này. Định vội vàng lao tới, đẩy mạnh Nhài về phía sau, khiến cho cô loạng choạng. Sau đó, Định quay lại cuống cuồng, vồ lấy tấm ảnh, ôm nó vào trong ngực, miệng vẫn còn gào lên. Cô điên đấy à? Cô là cái thá gì mà động tới Đoan? Cô ấy sẽ đau đấy. Cô điên à? Cô điên à? Kẻ bị điên mới là anh. Là anh. Tôi mới là vợ anh. Hiện tại là bà hai nhà họ Vũ. Sắp tới tôi còn mang đứa con trong bụng anh đây này. Còn cô ta chết rồi. Nếu như anh còn đắm chìm trong quá khứ và tình cảm với cô ta thì anh còn lấy tôi về làm gì? Làm gì? Nhài gào lên đáp trả. Đôi mắt của cô đã long lanh nước. Sự uất ức giống như là ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Cô ấy chưa chết. Chưa đâu. Ngày nào mà tôi chẳng đối mặt nói chuyện với cô ấy. Định nói rồi đứng lên, dáng vẻ loạng choạng, ôm lấy tấm di ảnh ra khỏi phòng. Chương 17. Người vợ cũ. Nhài hét lên đầy uất ức, cô vò đầu bứt tai, đưa tay hất đổ cả mấy đĩa bánh quà chiều nay đã được bày ở trên bàn xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng, khiến cho con Cầm đứng ở ngoài cũng vội vàng xông vào. Nó đỡ Nhài ngồi xuống ghế, bây giờ nước mắt cô đã tuôn ràn rụa. Tại sao cô lại bị đẩy vào cuộc sống tủi nhục đến như vậy? tồn tại trong mắt của người khác, giống như thể là một thế thân tạm bợ. Mợ ơi, mợ, mợ, mợ, mợ có cái gì thì mợ cứ bình tĩnh mợ ơi. Mợ đừng có nóng này, rồi hất đồ đạc, chỉ mệt thân. Em nghe tiếng cậu mợ cãi nhau, nhưng em không dám vào. Nhài ôm mặt khóc, một lát sau, cô mới rưng rưng nói. Cậu ta là ai? Vợ cũ của cậu hai? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô vặn hỏi con Cẩm. Trước giờ Nhài biết chủ đề này là chủ đề cấm kỵ tuyệt đối khi đối diện với Định. Nhưng bây giờ đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô muốn biết khi xưa đã xảy ra điều gì khiến cho Định và vợ cũ âm dương cách biệt. Để tới bây giờ anh sống day dứt về quá khứ, mãi không buông. Cũng chẳng thể hạnh phúc với một thực tại như thế này. Cô từng sợ đau lòng, cho nên cô vờ như không biết. Tưởng rằng làm như vậy mọi thứ sẽ yên ấm qua đi. Nhưng bây giờ thì cô cần phải nghe. Dạ, bẩm mợ, hay là mợ cứ kể đi. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Không được, em phải nói cho tôi nghe. Hôm nay nhất định là tôi phải biết. Dạ, con Cẩm nói, giọng trầm ngâm. Em về nhà họ Vũ vài năm trước. Tiếp xúc được với mợ Đoan ít lâu thì mợ mất. Cũng chỉ nghe phong phanh là mợ Đoan là con gái thầy giáo mà ông chủ mời về dạy học cho các cậu chủ. Thấy gia cảnh nghèo cho nên ông chủ thương tình cho cả con trai con gái của thầy làm mướn ở trong nhà, kiếm đồng ra đồng vào cho đỡ cơ cực. Chẳng biết vừa khéo sắp đặt như thế nào mà con gái của thầy lại làm ở dưới bếp, là phụ trách chuẩn bị món ăn cho cậu hai. Cũng nhiều lần mang đồ ăn, sắp xếp dọn dẹp cho cậu. Hai người yêu nhau lúc nào không hay, cũng mấy năm trời liền. Những lần cậu hai ốm, mợ Đoan đều chăm chút, vô cùng tỉ mỉ. Khi ông chủ biết chuyện thì giận lắm, bởi ông chủ đã nhắm mối cho cậu hai, kết thông ra với một tiểu thơ ở trên phố. Nhưng mà cậu hai vẫn quyết tâm lấy bằng được mợ Đoan, nếu không sẽ chẳng chịu lấy vợ. Cậu hai cũng hứa với ông chủ là nếu lấy được mợ Đoan thì sẽ nghiêm túc học hành quản lý việc nhà. Ông chủ thương con, dù chê hoàn cảnh mợ Đoan không tương xứng, nhưng dù sao cũng là gia đình gia giáo, cho nên đành nhẫn nhịn. Câu chuyện giữa hai người đúng là như trong chuyện cổ tích ấy. Hồi đấy chúng em ngưỡng mộ lắm. Cô gái nghèo lấy được cậu chủ giàu có, gả vào hào môn quyền quý. Sau khi chuyện này lộ ra, ông bà chủ cấm không cho người ở được phép hầu hạ riêng cậu chủ nữa. Sau đám cưới gần một năm thì mợ Đoan có thai. Cậu hai giữ đúng lời hứa với ông bà chủ, nghiêm túc học hành rồi chăm lo việc kinh doanh. Vì thế cậu cũng bận, thường theo ông chủ đi đánh mối buôn, gặp gỡ bằng hữu khắp nơi, ít khi ở nhà lắm. Rồi chuyện không hay xảy ra. Nhài vẫn ngồi im lặng lắng nghe. Con Cẩm tiếp. Khi đó mợ Đoan mang thai được gần 6 tháng thì tự dưng đau bụng sinh con. Thầy lang tới thì không cứu được đứa bé. Sau đợt ấy cậu mợ đều buồn. Nửa năm trôi qua, mợ lại tiếp tục mang thai. Lần ấy cậu hai cẩn thận lắm, luôn túc trực chăm chút cho mợ, chờ tới ngày đứa trẻ chào đời. Thế nhưng điều không may lại tiếp tục xảy ra. Vào đúng hôm bên họ hàng nhà nội có tang, cậu hai không ở nhà. Mợ Đoan qua bếp làm món bánh cậu thích để chờ cậu về. Đúng lúc ra sau bếp rửa tay, chẳng may thế nào mà mợ Đoan trượt chân ngã xuống bể giếng nước ngầm. Mấy con hầu đi tìm không thấy, cũng chẳng ai nghe tiếng mợ kêu cứu cả. Vậy là cô ta chết đuối sao? Nhài cắt lời Cẩm. Không, mợ bám được vào viên gạch ở trong giếng suốt nửa canh giờ, ngón tay bật cả máu. Đúng là không ai ngờ được lúc đó mợ Đoan lại có thể kiên trì đến như vậy. Mợ Đoan được một thằng ở ra gánh nước phát hiện cứu lên, nhưng bụng bị va đập mạnh kiệt sức, đứa trẻ chết lưu ở trong bụng. Mợ Đoan đau khổ ngày đêm, thần trí khóc lóc không ổn định. Còn cậu hai thì từ đó trở đi luôn dằn vặt mình. Mợ luôn khẳng định rằng trong nhà này có người cố tình hãm hại mợ và những đứa con. Cậu hai đều rất kiên nhẫn dỗ dành, nhưng mợ Đoan vẫn muốn rời khỏi ngôi nhà này. Tất nhiên là ông chủ làm sao mà đồng ý. Ông muốn cho vợ chồng con cái quây quần. Vả lại, người ta nói thuyền theo lái, gái theo chồng. Mợ hay tỉnh giấc gào khóc giữa đêm, nói rằng nghe có tiếng trẻ con khóc. Cảnh nhà lúc ấy cũng loạn lắm. Em đã từng chứng kiến rồi. Mợ Đoan sợ hãi không dám cho ai lại gần mình, vì sợ bị ám hại, thậm chí cứ nửa tỉnh nửa mê. Ông chủ cũng vì vậy mà buồn bực. Cậu hai cũng không thể bỏ bê công việc mãi, đành cho người mời một người em họ của mợ Đoan ở dưới quê lên chăm mợ đấy. Nhưng cuối cùng thì... Thì sao nữa? Vào một ngày đông, cô em họ vào phòng thì phát hiện mợ Đoan đã chết. Mợ nằm gục ở trên bàn, trên ngực cắm sâu cây kéo cắt vải mà mợ hay dùng. Máu bắn tung khắp nơi. Cảnh tượng khi ấy khủng khiếp lắm. Không hiểu vì sao mợ Đoan lại phải chọn cách tiêu cực và chết đau đớn như vậy. Mợ chỉ để lại vài dòng, nói là vô cùng cảm ơn và yêu thương cậu hai. Nhưng mợ không muốn bị lợi dụng bởi những kẻ xấu trong căn nhà này. Mợ muốn tự mình giải thoát. Nội dung bức thư còn chi tiết hơn nữa, nhưng chỉ có cậu hai mới biết rõ. Ai cũng cho rằng là mợ bị hoang tưởng điên dại sau nỗi đau mất con, cho nên mới dẫn tới kết cục bi thảm như vậy. Nhưng cậu hai thì khác. Cậu cũng phần nào tin những gì mợ Đoan nói. Chỉ là sau khi tìm hiểu bao nhiêu lâu, tra hỏi bao nhiêu người, cậu vẫn không thể tìm ra kẻ định hãm hại và lợi dụng mợ Đoan là ai và có mục đích gì. Cậu tự trách móc bản thân mình vì cái chết của mợ Đoan từ đó tới giờ. Cậu hai cho rằng nếu như trước đó bất chấp đưa vợ đi khỏi đây thì mợ đã không phải chết tức chết tuổi khổ như vậy. Kể đến đây con Cầm bồi hồi im lặng, thế nhưng Nhài lại cảm thấy lạnh người. Vậy là anh định chưa từng quên cô ta phải không? Con Cầm nhìn Nhài bằng ánh mắt thương xót rồi mới đáp. Vâng ạ, sau khi lo hậu sự chu đáo cho mợ Đoan, cậu hai tối ngày chìm vào đau khổ, suốt ngày chỉ rượu chè bê tha, bỏ bê cả công việc. Khi đó, cậu ba vẫn còn ở nhà, khuyên cậu hai rất nhiều. So với cậu cả thì cậu hai lại thân với cậu ba hơn, dù hai người chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Thế rồi sau khi cậu ba đột ngột bỏ đi biệt tích, bà chủ đổ bệnh, thời gian qua, nỗi đau cũng dần dần phải nguôi ngoai, cậu hai mới trở lại công việc. Chỉ là cậu trở nên phong lưu, phóng đãng, không hề nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào. Ở trong phòng của cậu luôn treo bức ảnh chân dung chụp mợ Đoan khi còn sống. Thi thoảng có nhiều người còn chứng kiến cậu ngồi rì rầm trò chuyện với bức ảnh. Khi cậu hai rước Nhài về, bọn gia nô ở trong nhà cũng nghĩ cậu đã thực sự vượt qua chuyện đó. Ai dè. Bầu không khí chìm vào yên lặng. Nhài vẫn ngồi thất thần ở trên ghế. Nỗi sợ hãi đang lan ra trong lòng như một vết mực loang. Cô đã từng mơ nhiều lần thấy ác mộng về một người phụ nữ cầm cây kéo, có bộ ngực nhuốm máu, đe dọa cô. Muốn cô chết đi, muốn cô rời khỏi nơi này. Những hình ảnh đó thực sự trùng hợp với cái chết của vợ cũ Định. Cô ta đã qua đời ngay trong gian phòng này. Có lẽ nào Nhài thực sự bị hồn ma của cô ta theo ám suốt thời gian qua. Cô ta ôm hận vì Nhài đã thay thế vị trí của cô ta hay sao? Đúng rồi, mợ hỏi em mới nhớ ra đấy. Khi đó có chuyện gì kỳ lạ lắm, thưa mợ. Con Cầm lại lên tiếng, phá tan bầu không khí hiện tại. Nó nhìn chăm chăm vào mắt Nhài, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện gì? Trong đám tang của mợ Đoan, người làm lễ khâm liệm cho mợ ấy bị một con rắn tấn công đấy. Không hiểu tại sao con rắn nó lại chui được vào trong quan tài, ẩn lấp dưới lớp quần áo của mợ Đoan. Nó là con rắn hổ mang nhỏ, có lớp vảy vằn lên Em cũng phục dịch cho lễ tang. Em chứng kiến tận mắt khung cảnh ấy. Khi đó, con rắn cắn vào tay người kia, bị hất ra giữa sảnh, rồi nó rít lên, liên tục gầm ghè với mọi người xung quanh. Rồi bỗng dưng, con rắn quần quại bò vòng vòng, tự cắn vào thân mình lởm chởm, rớm máu. Cho đến khi lớp vảy của nó bong tróc hẳn ra, pha lẫn với tiếng rít đau đớn của nó, khiến cho mọi người chứng kiến cũng rợn người. Con rắn không dừng lại, cứ tự cắn mình cho đến lúc chết. Sau đó ít lâu, nghe đồn người khâm niệm kia cũng bị nhiễm độc rắn, không cứu được. Cũng không biết lý giải hiện tượng ấy ra sao, chỉ thấy là vô cùng ám ảnh. Con rắn điên cuồng tìm đến cái chết, như là bị bức tử, bị dồn vào đường cùng. Người ta cảm thấy đó là một sự chẳng lành. Nghe hết câu nói của con cầm, Nhài cũng cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cũng có những dự cảm bất ổn, nhưng không thể lấy giải nguyên do. Đã lâu, Nhài không nghe con cầm nói chuyện nhiều như vậy. Trước giờ nó luôn luôn dè dặt ít nói, nhưng hôm nay, Nhài đã khiến nó chút được ra biết bao nhiêu điều trong quá khứ của nhà họ Vũ. Để sống yên ổn bao năm trong nhà này, quả thực là nó đã phải cất giấu quá nhiều bí mật ở trong lòng. Đêm hôm đó, Nhài sai con cầm xông một chậu bồ kết để ở giữa phòng khách, xua đuổi đi tà khí, suy nghĩ về việc những cơn ác mộng đã từng mơ thấy, thật sự là ám ảnh cô. Sau câu chuyện con cầm kể, sợ phải nhìn thấy hồn ma vợ cũ của Định về đòi mạng, Nhài giữ con cầm ngủ lại qua đêm, luôn ở trong phòng mình. Nó nằm ngay dưới đất, còn Nhài yên vị ở trên giường. Tay ghì chặt lấy chiếc vòng gỗ trầm mà chị Diễm từng đưa cho. Cũng đã khá lâu rồi, cô không mơ về người đàn bà đó nữa. Nhài chỉ mong là cô ta thật sự tan biến mãi mãi. Ấy thế nhưng câu chuyện đầy oan khuất về cuộc đời của cô ta cũng làm cho Nhài chăn trở. Mất hai đứa con, quả thực là không còn gì lưu luyến, mà chọn lựa cái chết đau thương. Một người xuất thân nghèo khó như cô ta, thì có gì để người ta lợi dụng? Hay thật sự là cô ta đã điên loạn sau khi hai lần sảy thai? Nhài mơ hồ cảm thấy có uẩn khúc gì đó trong câu chuyện mà người ngoài như con cầm không thể hiểu nổi. Còn vài ngày nữa là đến dịp mừng sinh nhật của mẹ chồng. Nhài đau đáu tìm cách chuẩn bị để lấy được chiếc chìa khóa của nhà thờ gia tiên. Cô đã cất công dò hỏi thật kỹ những món ăn mà thường ngày bà hay dùng từ những con hầu ở dưới bếp. Nhài để ý thấy những ngày này quả thực là bà Liễn bận tất bật hơn hẳn mọi khi. Thường ngày bà chỉ dành thời gian ở trong phòng chăm sóc cho bà chủ, thì thoảng mới ra ngoài khi có việc cần. Thế mà sáng nay, Nhài bắt gặp bóng của bà Liễn đi ra phía cổng chính, đang chỉ đạo mấy thằng làm gì đó. Chị Diễm đã sai con Ngần hỗ trợ Nhài vào ngày hôm ấy. Nó sẽ theo dõi bà Liễn rồi báo tin cho con cầm giúp. Từ sáng sớm, Nhài đã dậy xuống bếp để làm đồ ăn. Bầu bì những tháng cuối làm cho cơ thể cô đau nhức, đêm cũng không thể ngủ ngon giấc đến sáng. Cô hầm một chút cháo chim bổ câu bổ dưỡng, kèm theo món chè hạt sen thanh đạm để đem tới phòng cho mẹ chồng. Dù sao thì đây cũng chỉ là cái cớ để cô hợp thức hóa việc lẻn vào phòng bà. Đến gần trưa, món canh mới được hầm xong. Cô đựng hai món vào cái bát tô đặt ở trên khay gỗ, còn phủ khăn lên cho cẩn thận, giữ nóng rồi mang đi. Không có một người hầu nào ở dưới bếp biết được mục đích cô làm hai món ăn này là gì. Chúng còn đang mải mê sửa soạn đồ cho bữa tối ăn mừng của nhà họ Vũ. Được biết lúc này bà Liễn đang ở kho để kiểm lại quà cáp từ từ mọi người khắp nơi gửi tới. Cha chồng cùng với cậu cả đã ra ngoài đi công chuyện. Nhài đem khay đồ ăn tiến tới gian phòng của mẹ chồng. Đứng trước cánh cửa khép chặt, Nhài hít một hơi thật sâu, rồi lấy tay đẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ kêu lên những tiếng ken két, rồi từ từ mở ra. Quả thực bà Liễn không chịu rời đi lâu, bà ta vẫn để cánh cửa phòng không khóa. Nhài muốn tìm đồ đạc mọi thứ thật nhanh, Nhài đóng cánh cửa lại ở sau lưng, cố gắng không phát ra tiếng động nào, dường như mẹ chồng chưa nghe thấy gì vậy. Gian phòng dần dần hiện ra ngay trước mắt. Ở ngay trước cánh cửa là một tấm bình phong che gần hết cái khung ở trong. Nhài không biết rằng là cô đang dần dần tiến đến với những bí mật kinh hoàng. Chương 18: Giả thần giả quỷ. Tự trấn an bản thân, bưng trên tay khay đồ ăn thật chắc, 10 đầu ngón tay bấu vào cái mép khay giấu đi sự căng thẳng đang khiến chúng run rẩy. Căn phòng của mẹ chồng cô, bà Phụng, cũng như những căn phòng khác, được xây đắp bởi những lớp gỗ kiên cố. Chúng càng ngày càng sẫm lại và sáng bóng, đượm màu thời gian. Nhài bước chân qua tấm bình phong chắn ở trên lối hành lang để vào bên trong. Căn phòng này trước đây chỉ là căn phòng đựng đồ đạc bên cạnh căn phòng lớn của ông bà. Nhưng kể từ khi bà Phụng lâm bệnh nặng, ông trai đã cải tạo nó để cho bà có thể có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi và khang trang. Phòng có hai buồng tách biệt. Buồng ngoài cũng có đầy đủ tủ đựng đồ ăn, một tấm phản nhỏ, một chiếc bàn ăn. Những lớp bụi đã phủ lên giường cột, khiến cho căn phòng mang chút gì đó cổ kính, thâm trầm. Trong qua căn phòng một lượt, người ta cảm giác đã lâu rồi không có người ghé thăm hay là được quét tước cẩn thận. Thế nhưng một vài chiếc tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo bày biện chỉnh chu ở góc phòng. Tấm thảm lông ánh lên một chút kim tuyến bằng bạc, được trải dưới sàn cho thấy là ông trai vẫn có phần ưu ái vị thế của vợ mình. Khuất sau phía gian trong, có lẽ là giường ngủ của bà Phục, nằm đối diện với cửa sổ hướng ra ngoài. Vì vậy mà đêm rằm của mấy tháng trước, Nhài đã vô tình thấy bóng dáng của bà im trên cửa sổ. Cô vẫn còn nhìn thấy một phần đầu của chiếc giường, thấy bà lấp ló ở bên trong. Nhài khẽ đặt khay đồ ăn lên trên chiếc bàn ăn nhỏ, rồi thận trọng lại gần chiếc tủ, đựng ngay bên tấm phản. Nhài nghe chị Diễm nói, bà Phụng hay cất chìa khóa ở nhà thờ, cùng với một số chìa khóa kho ở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống. Nhài đưa tay kéo thật chậm cái khay gỗ ra. Tiếng động lạch cạch phát ra từ thanh trượt cũ kỹ, làm cho cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. Luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, dâm gian trên đỉnh đầu. Cô sợ cái chất giọng khèn khẹt của mẹ chồng sẽ vang lên. Cha hỏi xem ai đang ở trong phòng bà. Thế nhưng dường như là bà ấy không nghe thấy gì cả. Xung quanh tất cả vẫn chìm trong yên lặng. Nhài tiếp tục kéo cái ngăn tủ, tìm chiếc chìa khóa có buộc dây đỏ. Tiếng những cái chìa khóa va vào nhau cứ vang lên lanh canh, khiến cho Nhài phải nín thở trong giây lát. Thế nhưng có vẻ như bà Phụng vẫn không phát hiện ra, không có tiếng tra xét gì cả. Cuối cùng cô đã tìm được chiếc chìa khóa buộc dây đỏ, có tay cầm to bản. Cô mở ruột tượng của mình ra, nhét chiếc chìa khóa vào bên trong. Gánh nặng đang đè ở trên lồng ngực của Nhài đã nhẹ bớt phần nào. Tìm được chiếc chìa khóa này là gần như kế hoạch thành công. Bây giờ cô chỉ cần rút lui chót lọt. Thế nhưng dường như có điều gì đó tò mò xen lẫn trong cảm xúc của lòng Nhài. Tại sao căn phòng này lại yên ắng một cách lạ thường đến như vậy? Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Dường như thậm chí còn chẳng nghe thấy một hơi thở. Mẹ chồng cô đâu có ốm liệt giường đến mức không cử động như thế được đâu. Hay là bà ấy ngủ quá say? Cô tò mò, không biết dung nhan và tình trạng hiện tại của bà Phụng. Bà chủ khét tiếng xưa nay ở trong nhà họ Vũ. Điều này thôi thúc Nhài tiến lại gần buồng ngủ của mẹ chồng. Cô muốn nhìn qua một chút, xem trông bà ấy như thế nào. Bà ta liệu có sắc sảo, độc địa như cách bà ta đối đáp với Nhài hay không? Nhài rón rén đứng sau tấm rèm đang được buộc lại, che đi cơ thể, chỉ hé đôi mắt nhìn vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Nhài sững sờ, chết điếng. Rồi cô loạng choạng lui lại, đôi chân tựa hồ run rẩy, không còn sức lực. Cả cơ thể của Nhài khuỵu xuống, hai tay bụm chặt miệng, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra. Trước khi vào đây, cô đã mường tượng trong đầu đủ mọi loại tình huống có thể xảy ra. Nhưng trăm vạn lần không ngờ được những điều mình đang thấy. Ở trên giường của bà Phụng là một cái xác, là một cái xác chết khô, đang được buộc dựng lên vào một thanh gỗ lớn. Cái xác đó thậm chí vẫn còn đang mặc quần áo vải. Lấp ló là những chiếc xương sườn đã trơ cả da, dưới lớp da đen quắt. Gương mặt của cái xác chỉ còn lại là một cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng. Mái tóc muối tiêu sơ xác buông xõa ra hai bên đầu. Thế nhưng làn da thâm sì của người đó còn nguyên vẹn, tựa hồ như thể là đang được ướp bằng một loại dung dịch kỳ bí nào đó, như là một tấm vải nhầu nhĩ đang phủ lên trên bộ xương. Người đó là ai? Là ai? Sao lại bị trói ở đây? Sự kinh hãi với cảnh tượng trước mắt khiến cho Nhài xây sầm mặt mày. Cô không còn tâm trí nào để ý đến những điều xung quanh. Thậm chí ngay cả tiếng sàn gỗ cót két vang lên ở đằng sau cũng không lọt vào trong tai cô được. Có ai đó vừa kín đáo bước vào phòng, xuất hiện đằng sau lưng của Nhài. Khi cô nhận ra có điều bất thường, giật mình quay lại thì cũng là lúc người kia tiến sát tới bên cạnh. Cô sợ đến mức lặng người không thể phản ứng được gì, giống như là một kẻ trộm bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Người đứng trước mặt Nhài bây giờ không phải là bà Liễn, mà lại chính là mợ ba của nhà họ Vũ, là Triều Châu. Cô ta mặc một cái áo tấc màu tím phớt, nhìn xuống Nhài bằng ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt vẫn lạnh băng. Chị làm gì ở đây? Cô ta cất giọng. Ai cho phép chị vào gian phòng này? Tôi. Bấy giờ Nhài đã run rẩy, cô ta từ từ đứng dậy, đối mặt. Tôi mang canh hầm cho mẹ. Nghe nói là hôm nay sinh nhật mẹ cho nên... Chị đã thấy hết rồi ư? Mợ ba cất lời, giọng nói như pha nhiều sự lo âu hơn là đắc ý. Ánh mắt như cố hướng về phía buồng ngủ, ám chỉ. Nhài cắn môi, im lặng, lảng tránh sang chỗ khác. Không biết là có nên thừa nhận hay là chối phắt đi. Sự chần chừ đó cũng không qua được mắt của Triều Châu. Quả thực là chị đã trông thấy cái xác đó. Đó là ai vậy? Nhài cất tiếng hỏi, cũng không né tránh nữa. Có những chuyện ở trong cái ngôi nhà này, dù cho mắt thấy tai nghe thì cũng vẫn nên giả vờ không biết thì tốt hơn. Chuyện ngày hôm nay chị đừng kể ra cho ai, để bảo toàn cái tính mạng của chị đấy. Cô ta dí sát mắt về phía Nhài hơn, nhìn thẳng vào mắt cô, nói vô cùng nghiêm túc, đoạn hạ giọng thì thào. Chị biết chưa? Chẳng lẽ cái xác đó là bà Phụng? Là bà Phụng? Nhài lắp bắp. Đúng vậy. Triều Châu đáp gọn lọn. Thật là vô lý. Trước giờ chưa ai thấy mặt, nhưng mà ai cũng biết là bà ấy còn sống trong chính căn phòng này. Chính tôi còn hầu chuyện bà cơ mà. Nhài sững sờ như không tin vào tai mình. Chứng kiến cái gì? Thứ mọi người nghe thấy chỉ là cái bóng và giọng nói của bà ấy thôi. Bà ấy đã qua đời gần 2 năm trước. Bà Liễn, người đã theo hầu bà Phụng từ lúc còn trẻ tới giờ, là người luôn ở căn phòng này và giả làm bà chủ. Từ tính cách, lối suy nghĩ đến giọng nói, thời còn trẻ bà ta đã từng tham gia một gánh hát, cho nên việc ấy cũng chả khó. Cái gì? Sao bà ta lại to gan lớn mật như vậy? Triều Châu thở hắt ra, đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Chị xuẩn ngốc hay là chị đang giả vờ đấy? Đương nhiên là phải có người chỉ đạo, là phải có nguyên do riêng chứ. Khi tôi mới biết chuyện, tôi cũng sốc lắm. Ở trong căn nhà này, chỉ có 2-3 người biết sự thật. Ngay cả các con trai của bà ấy cũng không chắc là có biết hay không nữa. Hay, thật là đáng thương đấy. Thế sao cô lại nói với tôi? Nhài nghi hoặc. Sự thật thì còn nhiều uẩn khúc lắm. Tôi phải có cách sinh tồn của riêng mình chứ. Nhưng tôi không muốn chứng kiến thêm bất kỳ người nào bị ám hại nữa. Nếu như chị muốn biết thêm điều gì, đợi mọi người đến khi sẩm tối, muộn một chút, lúc đó cũng vãn người, cứ bí mật qua phòng tôi. Những gì chị nghe thấy, để chị chôn giấu nó đi, tránh né nó đi để mà sống sót, chứ không phải là để chị đâm đầu vào, tò mò mà tìm chết đâu. Triều Châu thì thào thào, trong ánh mắt bấy giờ mới lộ ra vẻ yếu đuối, đồng cảm nào đó mà Nhài mới thấy. Nói xong, cô ta bước vội vào buồng trong, đóng cánh cửa sổ đang khép hờ lại thật chặt, rồi trở ra. Vậy thì... Nhài cất tiếng, định hỏi, nhưng còn chưa hết câu. Ngoài hành lang đã có tiếng bước chân vọng lại. Mợ bà kéo tay Nhài vào buồng trong, khuất hẳn so với cửa ra vào. Mặt cô ta trở lại nghiêm túc. Tôi giúp chị duy nhất lần này thôi. Từ sau chữa cái thói tọc mạch linh tinh đi, nếu không chị sẽ phải hối hận đấy. Đợi tôi đi xa hẳn, rồi chị hẵng ra khỏi phòng. Nói xong, mợ bà mới bước ra buồng ngoài. Vừa hay lúc đó có người tiến vào bên trong, không ai khác chính là bà Liễn. Bà ta có vẻ như đã làm xong việc, cho nên trở về. Mợ ba, cảm ơn mợ đã qua đây giúp tôi. Sáng nay vội vã thế nào mà tôi quên mất, không đóng cửa sổ. Sợ rồi lại có đứa tọc mạch. Chất giọng của bà ta khác hẳn với tiếng vọng ra từ trong căn phòng, mà trước giờ Nhài vẫn nghĩ đó là của mẹ chồng cô. Cô vẫn không sao hình dung nổi, đó là của cùng một người. Nhài đứng yên lặng, nén hơi thở, chỉ sợ là bà ta phát hiện có người đang đứng ở buồng trong. À, bà Liễn này, nay tôi hầm ít canh bổ mang sang cho bà đấy. Mấy ngày nay thấy bà bận bịu, sợ rằng không ăn uống được đều đặn, giữ sức khỏe, không thì lại sinh bệnh rồi dở. Mợ bà ứng biến. Ôi thôi chết, thưa mợ, mợ cứ cầu kỳ làm gì, kẻ làm tôi bọn như tôi làm sao mà dám nhận bát canh của mợ. Giọng bà Liễn trở lên đon đả, ngọt xớt. Có gì đâu, dù sao thì tôi cũng đang rảnh ấy mà. Bấy lâu nay bà phụ giúp đỡ đàn tôi khá khá việc rồi. Giờ bà qua phòng tôi dùng canh rồi trò chuyện một chút. Tôi cũng có mấy việc muốn nhờ đấy. Mợ bà đã kỳ công thì làm sao mà tôi chối. Dạ, thế mời mợ. Bà bê giúp tôi khay canh rồi đi trước. Tôi lấy mấy món đồ rồi theo sau. Dạ vâng, mà mợ lấy đồ gì thế ạ? À, mấy cái món đồ kiểm kê xưởng cũ của mẹ tôi. Để tôi học hỏi mà. À, dạ vâng. Tiếng bước chân của bà Liễn vang lên xa dần. Chỉ ít lâu sau, mợ ba cũng ra khỏi. Tiếng cửa lại đóng lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Nhài bấy giờ mới thở hắt ra, đợi thêm một lúc nữa mới rời khỏi chỗ ẩn lấp. Khi đi ra, cô thậm chí còn không dám ngoảnh mặt nhìn vào cái xác ở trên giường. Nhài nghe ngóng để chắc chắn rằng không có ai ở ngoài hành lang, rồi mới mở cửa. Dường như là Triều Châu đã cố tình không khóa, để lại cho cô đường lôi. Người mà nhài không có cảm tình nhất ở trong nhà này lại chính là người cứu cô một cú ngoạn mục như vậy. Đây là điều đến bản thân cô cũng không ngờ tới. Trên đường về phòng mình, nhài cứ thẫn thờ như là người mất hồn. Con Cẩm đứng ngóng đợi cô ngoài cửa, cất tiếng nói gì, nhài cũng không nghe thấy. Ở trong đầu cô cứ miên man biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn, chồng chất lên nhau. Tất cả những điều cô từng suy đoán trước đây đều là sai. Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Ban đầu, nhài như là lạc giữa một mê cung, không biết đâu là lối thoát cả. Liệu ở trong căn nhà này có quỷ thật hay là không? Nếu như mẹ chồng đã chết, vậy thì con quỷ là ai? Có bao nhiêu người biết được sự thật này và đang che giấu nó? Nhà họ Vũ lại giữ xác của bà chủ là để nhằm mục đích gì đây? Căn nhà này quả thực có quá nhiều điều ma quái, bí ẩn, còn chôn giấu mà thật sự nhài muốn biết. Mợ hai, mợ làm sao thế? Giọng con Cẩm vọng vào, bấy giờ cô mới giật mình trở lại thực tại. Nhài lần tay vào trong lớp váy, lôi cái ruột tượng, lấy ra cái chìa khóa ban thờ gia tiên đã cất công nhọc sức lấy được cho con Cẩm xem. Con Cẩm nhìn một lúc rồi tò mò. Thế lúc mợ đi có gặp cái việc gì không? Không, mọi thứ suôn sẻ cả. Nhài nói dối. Cô biết rằng mình không được hé răng nửa lời về những việc ngày hôm nay. Nguyên cả buổi chiều ngày hôm đó, nhài vẫn không sao định thần lại được tâm trí. Cô cứ ngồi lặng thinh ở trên bàn, đôi tay theo phản xạ đưa lên đưa xuống mũi kim thêu, thêu nốt mấy cái yếm rãi cho đứa con sắp chào đời. Thế nhưng cô chẳng thể tập trung. Cô cứ cảm thấy ngờ ngợ rằng là cái xác của bà Phụng có gì đó quen quen, dường như cô đã từng trông thấy ở đâu đó. Chương 19. Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm. Màn đêm buông xuống, nhài lại nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường trống trải. Mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Định không thể nào hàn gắn được. Trước đó anh chỉ gặp mặt cô trong bữa cơm cuối tuần. Ông trai cũng có lời nhắc nhở, nhưng Định lấy cớ là nhài đang mang thai cần được nghỉ ngơi để tránh né. Cha chồng cũng chẳng làm gì được. Khung cảnh giận người ngày hôm nay vẫn hiện về trong tâm trí, khiến cho cô chẳng thể nào ngủ nổi. Việc có một xác chết ướp khô được đặt ở trong nhà tạo ra một cảm giác lạnh lạnh đến khó tả. Không hiểu tại sao bà Liễn lại có thể chấp nhận ở chung với cái xác. Cô vẫn giữ con Cẩm ngủ ở dưới đất để xua đi nỗi sợ hãi đang vần vũ ở trong lòng. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, dần dần nhài ngủ thiếp đi. Cô lại thấy mình kẹt ở trong bốn bức tường của một hành lang đá. Bóng dáng của mụ già nhăn nheo quỷ dị lại tiếp tục hiện ra, đang bò trườn về phía cô. Bà ta rít lên, Bà ta cười khanh khách, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Nhài như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chỉ khi cách Nhài chừng cỡ hai gang tay, bàn tay thô ráp lở loét và hôi hám của bà ta mới lần mò lên, vươn dài ra và siết chặt lấy cổ cô vậy. Nhài đau đớn, nước mắt tràn ra, dãy giụa, nhưng bây giờ thì vô ích. Cơ thể của cô như là bị đóng băng, toàn thân như dính cứng lại một chỗ. Khuôn miệng của bà ta kéo dài ra đến tận mang tai, nở một nụ cười rộng ngoác, lộ ra hàm răng nhọn hoắt nhầy nhụa những luồng chất lỏng tanh tưởi mùi máu. Thế rồi, từ trong cái hố đen của vòm miệng, một con rắn nhỏ đen đúa trườn ra. Chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, con rắn lẻ lưỡi, sau đó bổ thẳng về phía khuôn mặt của Nhài. Nó trườn lên mặt cô với làn da lạnh toát. Bàn tay của bà già bóp chặt vào má của Nhài, buộc cô phải mở miệng. Con rắn từ từ chui tọt vào trong miệng của cô. Lúc ấy, Nhài choàng tỉnh. Nhài lôn khan, cô ra sức lấy tay vỗ vào lồng ngực của mình. Cảm giác lợm họng cùng với cơn ác mộng quá nỗi chân thực. Thấy tiếng động ở trên giường, con cẩm cũng choàng tỉnh. Nhài trấn an nó và đổ tại cơn ho khan đột ngột. Một lát sau, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Tiếng thở khe khẽ của con cẩm vọng lên làm cho Nhài yên tâm hơn đôi chút. Cô nhìn chân chân lên nóc nhà. Luồng suy nghĩ dường như đã được khai thông. Cô đã hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy cái sắc của mẹ chồng cô quen thuộc đến vậy. Là bởi vì bà ta trông giống hệt với con quỷ già vẫn săn đuổi cô trong những cơn ác mộng. Vẫn là mái tóc bạc trắng sơ sắc. Vẫn là thân thể đen đúa. Và cả thanh gỗ cố định, cái xác chết gắn ở đằng sau lưng. Nghĩ tới đây, toàn thân của Nhài nổi gai ốc. Vậy là cô đã gặp bóng ma của mẹ chồng, trước cả khi biết được rằng bà ta đã chết. Thế rồi, lời nói của vị ni cô mặt sẹo bỗng nhiên vang lên trong đầu. Nếu như 3 năm sau mà bà ta chết, thì chứng tỏ điều tôi nói là đúng. Mọi người phải mời thầy trừ tà, bởi vì con quỷ không biết sẽ thoát đi đâu và làm hại những ai. Lời bà ta nói không sai, chỉ là sự thật đã bị che giấu khỏi mắt của người đời để không ai can thiệp được. Bây giờ trời đã muộn, không biết con quỷ đó đã thoát ra khỏi cơ thể của bà Phụng và nhập vào ai. Cô phải tìm ra người đó để đề phòng bất chắc, để bảo vệ chính bản thân cô và cả đứa con. Vì vậy, Nhài quyết định sẽ tìm gặp mợ bà một cách kín đáo để hỏi thêm về những điều mà cô ta biết. Bên cạnh đó, Nhài sẽ đi tìm lấy vụn gỗ thông ở trong nhà thờ tổ để hoàn thành bài thuốc trước khi kỳ sinh nở đến gần. Nghe ngóng thêm vài hôm, không thấy có sự tình gì, Nhài mới yên chí rằng chuyện chiếc chìa khóa đã chót lọt. Cô bèn thảo một bức thư ngắn gọn đưa cho con cẩm để cho nó kín đáo, giao cho người hầu của mợ ba. Trong thư là cô hẹn một hôm gặp mặt. Con cẩm thắc mắc sao tự nhiên Nhài lại đi giao thiệp với một người đã từng ghét cô ra mặt như thế. Nhưng cô chỉ úp mở rằng có việc bắt buộc phải hỏi, cho nên nó cũng không dám ý kiến. Hai hôm sau, Triều Châu lại gửi cho Nhài một tờ giấy ghi gọn gọn dòng chữ: nửa đêm ngày mai qua phòng tôi, đừng để ai biết. Cô vẫn thi thoảng giáp mặt mợ ba ở một số chỗ trong nhà, nhưng cả hai, thậm chí đến cả ánh mắt cũng né tránh nhau. Thái độ của cô ta vẫn xa cách với mọi người như vậy, hầu như là chỉ ra ngoài để làm việc công xưởng, rồi sau đó ở yên trong phòng. Chỗ ở của mợ ba ngay gần phòng của Nhài. chỉ rẽ một khúc cua ngắn là tới. Nhài đọc xong, châm tờ giấy vào đèn dầu đốt đi. Đêm ngày hôm sau, nhài bảo con Cẩm ở trong phòng canh chừng, đề phòng có người tìm đến mà còn biết ứng biến. Về phần mình, nhài khoác chiếc áo tơi lớn che đi thân hình khệ nệ, buộc cái khăn chít kín mặt, nhìn thoáng qua trông cô giống như là một tên đầy tớ đi làm vườn sớm thế thôi. Đợi đến khi ở bên ngoài đã yên ắng, bốn bề chìm vào yên lặng, nhài mới khẽ khàng rời đi. Cô cố gắng bước thật nhanh trên hành lang đá, trong lòng vẫn không khỏi cảm giác rờn rợn bởi giấc mơ đã ám ảnh mình suốt mấy tháng nay. Sương đêm đang xuống dần, bầu không khí trở nên lạnh buốt. Ý nghĩ rằng ở ngay gian nhà lớn phía trước có người đang nằm ngủ cùng với xác chết, cô lại rùng mình. Những con người ở trong gian nhà này thật kinh khủng, thật bệnh hoạn. Nhài rẽ ở khúc cua rồi nhanh chóng bước lên hành lang gỗ ở phía ngoài phòng của mợ ba. Cũng y như gian phòng của nhài và Định, ở bên ngoài cũng có hành lang gỗ được che chắn bởi những tấm rèm tre. Nhài đứng trước cửa phòng của mợ ba, thấy bên trong không hề có ánh sáng. Cô ta đi nghỉ rồi hay chăng? Còn đang đứng tần ngần, không biết nên gõ cửa phòng cô ta hay không, hay đây chỉ là một cái bẫy nào đó, thì sao? Nhài cũng không thể nào xua hết được sự ác cảm sau những lần mợ ba móc mề. Bỗng dưng, nhài cảm thấy như có bóng ai vừa lướt qua đằng sau lưng. Cô quay phắt lại xem là ai. Thế nhưng lối đi lại hoàn toàn vắng không một bóng người. Giọng cười nhẹ của một người phụ nữ đang vang lên đâu đó, tựa như mây bay gió thoảng qua vậy. Nhài chột dạ, vội vã nhìn quanh, xem liệu có ai ra ngoài vào giờ này hay không. Nhưng cô vẫn chẳng thấy có bóng người. Cô gõ khe khẽ lên cửa phòng mợ ba mấy tiếng. Lúc này, nhài chỉ mong muốn mau chóng được vào phòng, càng nhanh càng tốt. Cô thật sự có linh cảm bất an. Trong phòng cũng không có phản hồi gì lại với tiếng gõ cửa. Cô cảm nhận như có bóng người đang lướt qua ngay đằng sau lưng. Bất chợt, tiếng nhạc cụ sai âm sắc đầy quái đản vọng ra. Có thứ chất lỏng từ đâu nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn, xuống giày của nhài. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn lên. Ở ngay trên trần hành lang có một bóng người đang bò dạp như con thạch sùng, đầu vặn ngược lại đằng sau, tóc xõa. Máu từ cái cổ bầm tím của cô ta đang nhều từng giọt xuống đất. Hình dáng này, bộ dáng này, nhài rõ hơn ai hết. Ấy chính là Hoài Thu. Máu của nhài như đông cứng, không thể cử động nổi bởi nỗi sợ hãi đang lan ra từng tế bào. Một kẻ đã chết, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thoát một cái, ả ta biến mất, rồi đột ngột một bàn tay vô hình lạnh lẽo túm lấy, bóp chặt lại nhài. Giọng của cô ta rên rỉ, khe khẽ bên tai. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, tao sẽ nguyền rủa mày, tao sẽ đeo bám mày đến chết, tao sẽ bóp chết đứa con của mày. Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Bàn tay của cô ta giống như là một cái gọng kìm, siết chặt vào cổ nhài, khiến cho cô không sao thở nổi. Nhài ho sặc sụa, ra sức dãy dụa, cào cấu lên cổ họng mà không sao thoát khỏi được đôi bàn tay đó. Dường như cô đang phải cố nếm trải cảm giác của Hoài Thô, trước khi từ giã cõi đời. Nhài há hốc mồm, ngớp lấy từng ngụm khí, đang cố gắng thét lên, thế nhưng dường như không thể. Giọng cười the thé cứ vang lên văng vẳng ở bên tai, cho đến khi đầu óc của Nhài dần dần mơ mị. Tưởng chừng như những ngụm không khí cuối cùng ở trong phổi của Nhài đang tan biến dần đi. Máu đã dồn ứ ở trên khuôn mặt tím tái, thì cánh cửa trước mặt từ từ hé mở ra. Con Cúc, người hầu của Triều Châu, lại xuất hiện đúng lúc này. Ở trên tay con Cúc cầm một chiếc đèn dầu vặn nhỏ, nỗi kinh hoàng bùng lên. Nhài trong giây lát, cảm giác hít thở thông, rũ người xuống, tay ôm chặt lấy lồng ngực thở dốc. Có vài phút trôi qua thôi mà cô cảm giác như vô tận. Xin thưa, có phải mợ hai không? Con Cúc khẽ nheo mắt, miệng hỏi khẽ. Nhài gật gật đầu, vẫn còn đang hồn hển. Dạ... Thế mời mợ hai vào ạ. Con Cúc lùi lại hé cửa để cho Nhài bước vào. Nhài vào trong rồi con Cúc mới ngó nghiêng rồi đóng cửa lại. Gian phòng chìm trong bóng tối nhập nhèm. Nhài chỉ kịp quan sát thấy có một số đồ vật trang trí kỳ lạ được bày lên các kệ gỗ dọc hai bên lối vào. Những món đồ đó trông như những món đồ của người Tây, mang lại cho căn phòng một chút vẻ mới mẻ so với những căn phòng khác trong nhà. Phần nào thể hiện sự cá tính đặc biệt của Triều Châu. Nhài run rẩy, từ từ bước vào trong. Trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hoàng bởi bóng ma của Hoài Thu ở bên ngoài kia. Thế nhưng cũng chứa đầy tò mò với căn phòng của mợ ba, người kỳ lạ nhất trong căn nhà này. Ít nhất là người còn sống kỳ lạ nhất trong căn nhà này. Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là bà mẹ chồng là một người chết, là một con quỷ. Nhài đã giết cô Đào Hát Hoài Thu, người giống vợ trước của chồng mình. Và cái chết của người vợ trước của chồng Nhài cũng có vấn đề. Đấy là những cái dữ liệu ở tập này đưa ra, và chúng ta lại phải chờ tiếp xem là mợ ba biết những điều gì và sẽ hé lộ cho Nhài những gì ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.